Trần Thế, chương 27, thăm dò, lùi bước, gocchuyenaudio.com. Lạc Trần ngồi xuống ghế sofa, cô cảm thấy thái độ của mình cũng có chút vấn đề. Cô thật sự muốn nhiều như thế hay là vì trong lòng có sự oán giận? Cũng có thể vì cô quá quan tâm tới anh, Lạc Trần không muốn ép anh, cũng không muốn anh vì cô mà thay đổi điều gì, chỉ mong tình cảm giữa cả hai không quá khiên cưỡng. Lâm Tử, em qua lại với Sở Kinh Dương, tại sao anh lại không vui? Thế em nghĩ là anh nên vui sao? Người phụ nữ của anh ở một mình trong phòng cùng với người đàn ông có ý đồ rõ ràng với cô ấy. Em cho rằng anh phải nghĩ thế nào? Lâm Tử vẫn giữ thái độ nghiêm túc, ngữ khí không phải chất vấn mà tràn đầy châm biếm. Lâm Tử, anh nên tin tưởng em lúc nào cũng muốn bỏ đi, sao có thể khiến anh tin tưởng? Không phải đã nói là không nhắc đến việc ra đi nữa mà. Anh đừng có ghi nhớ mãi thế. Câu nói này khiến Lâm Tử thấy ngượng ngùng. Nghe cứ như câu mẹ thường dỗ dành con. Đừng sợ, mẹ sẽ không đi đâu vậy. Em cho rằng anh sợ em bỏ đi sao? Anh chỉ không muốn em tùy tiện phá hỏng mọi quy tắc của nhà họ Lâm mà thôi. Em coi nhà họ Lâm anh là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mặc dù trong lòng Lạc Trần hiểu rất rõ nhưng bị Lâm Tử nói toạc ra như thế. Vẫn cảm thấy nhục nhã. Cô vội vàng muốn bỏ đi như thế. Có lẽ là vì không muốn để anh bỏ đi trước mà thôi. Dù thế nào, người buông tay trước sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cô coi Lâm Tử là người thân thiết nhất với mình ngoài Lạc Gia Gia. Vì vậy sự tổn thương mà anh đem lại sẽ vô cùng đau đớn. Sẽ cứa rất sâu vào trái tim cô, cho dù trong lòng Lạc Trần rất khó chịu, nhưng muốn cô thể hiện bộ dạng ai oán thì không phải là phong cách của Lạc Trần. Càng khó chịu, cô càng phải mạnh mẽ, càng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Lâm Tử nhìn Lạc Trần đang bình tĩnh ngồi đó, như hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình vậy. Không phải là Lạc Trần không muốn nói. Cô chỉ sợ nếu cô nói ra thì sự việc sẽ không thể cứu vãn được. Tâm tư hỗn độn của Lạc Trần đang suy nghĩ về Lâm Tử dần chuyển sang Lạc Gia. Buổi sáng còn nói chắc chắn với Lạc Gia rằng sẽ chuyển về ở chung. Giờ lại xảy ra chuyện với Lâm Tử thế này. Định thần lại, Lạc Trần vẫn mở miệng nói. Lâm Tử, giữa em và Sở Kinh Dương sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàn toàn không phải là do thân phận đã kết hôn trói buộc em. Đơn giản chỉ là vì em không yêu anh ta. Chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ở cùng anh ta. Cuộc hôn nhân của chúng ta, đối với gia đình anh, đối với bản thân anh có lẽ là chính thức, có tính ràng buộc, nhưng với em mà nói, thứ duy nhất em phải tuân theo chỉ là trái tim em mà thôi. Lâm Tử cau mày, làm người thì ít nhất cũng nên biết gánh vác trách nhiệm. Có trách nhiệm với mình rồi mới có thể có trách nhiệm với người khác được. Em hứa với người ta nhưng lại không làm được. Đấy là có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với người khác hay sao? Suy nghĩ của Lâm Tử cũng có phần gia trưởng. Anh cảm thấy không cần thiết phải bàn tới vấn đề trách nhiệm với phụ nữ. Phụ nữ chỉ cần an phận ở nhà là được rồi. Thế giới bên ngoài chính là bầu trời của những người đàn ông. Đánh nhau cũng là việc của đàn ông. Chịu trách nhiệm cũng là việc mà đàn ông mới phải suy nghĩ. Nhưng Lạc Trần hình như có tư tưởng của riêng mình, cô căn bản là không hiểu được quan điểm của anh. Vâng, đã hứa thì nhất định phải cố gắng làm bằng được, nhưng nếu đã rất cố gắng rồi mà vẫn chưa làm tốt thì cần gì phải cố gắng thêm nữa. Miễn cưỡng bản thân mình như thế, người xung quanh cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Thực ra, nếu không phải là vì gia đình, anh cũng sẽ chẳng để tâm đến việc em có ra đi hay không. Anh chỉ muốn tuân thủ nguyên tắc mà thôi. Nhưng em lại cho rằng cuộc sống thì nên thuận theo mong muốn của trái tim. Đột nhiên Lạc Trần nhoẻn cười. Nụ cười rất điềm tĩnh. Em biết suy nghĩ của em không thực tế. Tùy tiện làm theo ý mình là việc thật sự không nên. Có thể vì anh đã tạo cho em một môi trường quá yên bình mới khiến em càng muốn nhiều hơn. Lâm Tử vốn đã định nói lại, nhưng thấy Lạc Trần cười thản nhiên như thế, dáng điệu thoải mái như thế, anh cảm thấy dù mình có nói gì thì cũng không thể giải quyết được vấn đề. bởi vì Lạc Trần đúng là đã không hạnh phúc. Thực ra, ép buộc người khác làm những việc người ta không muốn sẽ khiến chính mình cảm thấy rất khó chịu. Điều này anh rất hiểu. Quan điểm và cách nhìn nhận sự việc của chúng ta không giống nhau. Lâm Tự nói, vâng, chúng ta không giống nhau. Trách nhiệm của em chỉ là lo cho Lạc Sa và chính bản thân mình. Còn trách nhiệm của anh lại quá nhiều. Gia tộc của anh, sự nghiệp của anh, những thứ đó đều cần anh gánh vác. Trái tim anh đều đã bị những thứ đó chiếm trọn rồi. Đôi khi, em cũng có ý định tìm hiểu anh nhưng chỉ vô ích. Trừ khi em có thể đồng cảm với anh được. Lâm Tự gật đầu, vậy chẳng phải chúng ta đã thắt một nút chết rồi hay sao? Cái nút đó là ở hai đầu sợi dây. Có gì quan trọng chứ? Những việc này đều khác xa so với thực tế. Chúng ta cũng đã đi xa chủ đề quá rồi. Thấy Lâm Tự không nói. Lạc Trần nhẹ nhàng, Lâm Tự, em nói nhiều như thế. Cho dù áp đặt suy nghĩ của mình vào trong đó, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Có thể do em đã hơi phóng đại sự việc. Lạc Trần nhìn Lâm Tự, Sở Kinh Dương không phải vấn đề mấu chốt trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu anh thấy không thoải mái, em sẽ giữ ý hơn, không làm những việc khiến người ta hiểu lầm nữa. Lâm Tự cảm thấy hơi kinh ngạc trước thái độ nhượng bộ bất ngờ của Lạc Trần. Anh luôn cho rằng Lăng Lạc Trần là người gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp cứng thì cứng hơn. Những lời anh vừa nói nặng nề như thế, trong tình huống này mà cô vẫn có thể thỏa hiệp thật không giống cô chút nào. Thần sắc của Lạc Trần bình tĩnh nhưng cũng có chút buồn bã. Cô biết Lâm Tự nói thế có thể là vì anh giận nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Cô không muốn tranh cãi nhiều với anh nữa. Cũng không muốn vì chuyện này mà lại có ý định ra đi. Muộn lắm rồi, anh còn chưa ăn cơm sao? Nhắc đến cơm, sắc mặt Lâm Tự vừa dịu lại lập tức trở nên căng thẳng. Về nhà làm thứ gì đó đơn giản ăn cũng được. Nói xong anh đi ra cửa. Đợi Lạc Trần cùng về. Ở nhà làm gì có nguyên liệu? Hay là ăn ở đây rồi hãy về. Anh muốn ăn gì, em làm cho anh ăn. Về nhà ăn đi, sáng mai anh đưa em đến trường sớm. Lâm Tự kiên quyết, Lạc Trần cảm thấy lúc này tốt nhất là không nên làm trái ý anh. Huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ. Cũng được, có gì thì xuống chỗ bác Vương nấu. Cho sách vở ngày mai vào trong túi. Lạc Trần đi theo Lâm Tự ra cửa. Lặng lẽ thở dài. Sau khi tan học cô đi xem nhà, tiếp đó là gặp Sở Kinh Dương rồi đến Lâm Tự, giờ lại phải vòng về nhà, thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay đúng là một ngày vừa dài vừa hỗn loạn, Lạc Trần ngủ quên trên xe của Lâm Tự, hình như cứ ở bên cạnh anh là cô rất dễ ngủ. Lâm Tự cũng không đánh thức cô dậy, lặng lẽ đưa xe vào hầm, anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút, ngả ghế ra phía sau. Nhẹ nhàng nằm xuống nhắm mắt lại, cuộc nói chuyện giữa họ ngày hôm nay trông thì có vẻ đã đi quá xa chủ đề. Thực ra lại là dịp để Lạc Trần nói rõ suy nghĩ của mình. Lạc Trần không phải là người có thể dùng những lý lẽ bình thường để ràng buộc. Giống như cô đã nói, cô chỉ tuần theo trái tim chính mình mà thôi. Nếu anh muốn cô, phải muốn cả trái tim cô. Hay nói cách khác, nếu muốn có được cô thì phải có được trái tim cô trước. Vào lúc Lâm Tự nhìn thấy Sở Kinh Dương ở trong phòng của Lạc Trần. Khi anh thấy quan hệ giữa hai người đó rất gần gũi. Sự ghen tuông đã quét qua trái tim anh. Vào giờ khắc đó, anh có thể cảm nhận được những suy nghĩ xấu xa đang lướt qua đầu mình. Có lẽ do xung quanh quá yên tĩnh nên Lạc Trần tỉnh dậy. Trong xe không bật đèn. Ánh sáng trong hầm phần lớn đã bị kính cửa sổ chặn lại. Chỉ đủ để nhìn mọi thứ ở trong xe. Lâm Tự đang ở bên cạnh cô. Tay để thẳng, hình như đã ngủ. Lạc Trần đột nhiên muốn thời gian dừng lại ở giây phút này. Cô không muốn gọi anh dậy. Khi tỉnh táo giữa hai người luôn xảy ra vấn đề. Hơi thở của anh rất nhẹ. Xem ra giây phút này anh đã quên đi mọi thứ để nghỉ ngơi rồi. Vào buổi tối ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Lạc Trần và Lâm Tự đã có sự chuyển biến mới. Dường như tất cả đã được nói hết ra rồi, Mặc dù họ không hứa hẹn điều gì nhưng cả hai đều ngầm thỏa thuận không nhắc đến những chuyện khiến người kia không thoải mái. Đối xử với đối phương bao dung hơn đã trở thành sự thống nhất chung giữa hai người. Cuối tuần, họ theo đúng kế hoạch chuyển về căn hộ mới. Đồ đạc trong nhà đều do Lạc Trần chọn. 3 tầng với 3 phong cách khác nhau. Tầng 1 là bếp và phòng khách, còn có một phòng họp nhỏ. Lạc Trần cho rằng một nơi như vậy phải bài trí làm sao cho thoáng đãng thanh nhã. Vì vậy hoàn toàn không có những thứ đồ đạc lộng lẫy hay thiết kế đặc biệt gì. Chỉ dùng màu nhạt làm nền, kết hợp với những đồ dùng bằng gỗ có màu sắc tương đồng nhưng đậm hơn. Nhìn rất độc đáo, tầng 2 là phòng của Bác Phương và Lạc Sa, còn cả phòng đọc của Lạc Sa nữa. Lạc Trần dựa vào sở thích của họ để chọn những đồ nội thất có tính sử dụng cao. Tầng 3 là phòng ngủ của Lạc Trần và Lâm Tự, ngoài ra còn có phòng đọc của Lâm Tự nữa. Phần lớn sách của Lâm Tự ở căn hộ trước đều đã chuyển hết qua đây. Sắp xếp trong phòng cũng tương đồng với ở nhà cũ, giúp Lâm Tự không cảm thấy lạ lẫm. Phòng ngủ của Lâm Tự vẫn giữ nguyên hiện trạng, Lạc Trần không muốn can thiệp vào nhiều. Chỉ có điều màu sắc chủ đạo trong căn phòng đã bị Lạc Trần thay đổi hoàn toàn. Bỏ qua thói quen chỉ dùng 2 màu trắng đen của anh. Thay vào đó là một vài màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng hoặc có chút hoa văn. Lạc Trần cho rằng chỉ cần không phải người mù màu thì đều không thể chịu đựng được sự bố trí toàn 2 màu đen trắng đơn điệu như thế. Lạc Trần cũng bỏ ra không ít công sức để trang trí phòng riêng của mình. Ngoài việc mua một chiếc giường rộng hơi thái quá, cô còn mua cho mình một chiếc ghế lười đặt ở ngoài ban công. Một bàn trà bằng gỗ đặt ở giữa phòng trên tấm thảm hình tròn được dệt bằng tay. Một chiếc ghế sofa thật lớn được đặt đối diện giường. Loại sofa khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu. Muốn dựa người vào đó. Góc phòng là nơi Lạc Trần học bài. Cô vẫn giữ thói quen học trong phòng ngủ. Bàn học hình vòng cùng ôm lấy Lạc Trần ở phía trong. Tường đằng sau chỗ cô ngồi là giá sách. Đây là sáng kiến của Lâm Tự. Đồ nội thất đều được đặt ở cửa hàng của một người quen. Kỹ sư thiết kế đã cùng với Lạc Trần đi đo từng góc nhà. Đồ đạc đều được làm bằng những nguyên liệu có sẵn, làm vội trong mấy ngày. Cho dù là vậy, chỉ 1 tuần sau khi họ chuyển về nhà mới là toàn bộ đồ nội thất đều đầy đủ. Lạc Sa và Bác Vương đều rất hài lòng với căn nhà mới. Lạc Sa thì vừa hay có một bạn học cũng khá thân thiết ở trong khu này. 2 đứa có thể cùng nhau đi học. Còn Bác Phương thì vô cùng hài lòng với những dịch vụ tiện ích gần đây. Nói đi nói lại rằng, trong siêu thị gần đây có một loại gia vị rất khó kiếm. Có điều tới tận bây giờ, Lạc Trần vẫn không biết cái đó dùng để nấu món gì. Vào buổi tối hôm chuyển đến, 2 vợ chồng Lạc Trần lần đầu tiên không về ăn cùng ông nội vào cuối tuần. Cả nhà 4 người cùng ngồi ăn cơm tối. Lúc đó, mọi người đều ở phòng riêng của mình để thu dọn đồ đạc. Lâm Tự nói với Lạc Trần, hôm nay mệt quá, chúng ta không cần đến đó nữa. Anh sẽ gọi điện thoại cho ông nội. Chúng ta ở nhà cùng ăn cơm đi. Lạc Trần đành bỏ dở căn phòng đang dọn dẹp được 1 nửa. Đi tìm Bác Phương nói bác chuẩn bị bữa tối. Khi ăn cơm tối, Lâm Tự không yêu cầu Bác Phương phải ăn sau nữa. Khi Bác Phương chuẩn bị rời đi. Anh đã nói một câu rất đúng lúc, bác cùng ngồi ăn cơm đi, sau này chúng tôi còn phải nhờ bác chăm sóc nhiều. Lạc Trần vội vàng đứng dậy kéo Bác Phương ngồi xuống, mọi người không ai để ý thấy Bác Phương đang rơm rớm nước mắt. Tất cả vui vẻ ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, Lạc Trần cảm thấy khởi đầu như thế này thật tốt, sự thay đổi của Lâm Tự thật sự khiến người khác vui vẻ. Quan hệ của Lâm Tự và Lạc Trần sau khi trải qua những chấn động lại bắt đầu bước vào một thời kỳ ổn định mới. Nếu buổi tối Lâm Tự qua phòng cô thì sẽ ở lại qua đêm luôn. Nếu anh không có nhu cầu thì ai ở phòng người ấy? 2 người mỗi người nhường 1 bước, mọi việc trở nên dễ dàng. Sau khi Lạc Trần dọn ra khỏi ký túc xá, Sở Kinh Dương chỉ có thể liên lạc với cô qua điện thoại vì Lạc Trần học xong đều vội vàng về nhà ngay. Ngoài việc tập trung học, còn lại toàn bộ sức lực của cô đều dùng để quan tâm chăm sóc cho Lạc Sa. đến cả Mông Mông cũng chỉ có thể gặp Lạc Trần trên lớp. Mặc dù Lạc Trần đã mấy lần mời Mông Mông đến nhà mình chơi nhưng Mông Mông đều từ chối. Cô không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của Lạc Trần, cũng không muốn gây phiền phức cho bạn. Trước hoàn cảnh đi đi về về vội vàng của Lạc Trần, chút tâm sự vụn vặt của cô gái mới lớn trong lòng Mông Mông cũng không có ý định nói với bạn. Thỉnh thoảng cô cũng than thở sao làm bạn mà cũng khó đến thế. Sở Kinh Dương đến lớp để tìm Lạc Trần đều thường xuyên không tìm thấy cô. Chỉ gặp Mông Mông, hết lần này tới lần khác, rốt cuộc nhờ Lạc Trần mà hai người đó lại trở thành bạn tốt của nhau. Đông qua xuân tới, Lạc Trần dần dần phát hiện số lần ba người họ đi với nhau ngày càng nhiều. Bất luận là ở trường hay vào những dịp Lạc Trần hẹn Mông Mông ra ngoài. Cho dù Sở Kinh Dương đang bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp sắp tới cũng không bỏ lỡ một lần nào. Đa phần anh đều rất nghiêm túc, giống như những lần anh gọi điện cho Lạc Trần, đều chỉ nói những chuyện vui hoặc kể chuyện cười cho cô nghe. Dường như những ấm áp trước kia đã tan theo mây khói cả rồi. Anh đã dùng một thái độ khác để đi bên cạnh Lạc Trần. Hôm nay, Lạc Trần cùng Mông Mông đi mua sắm. Còn Sở Kinh Dương thì bị Mông Mông gọi đến để xách đồ. Ngày hôm đó Mông Mông vô cùng vui vẻ, nhìn thấy đồ nào thích là lập tức sẽ mặc thử. Trước kia Lạc Trần chưa từng đi mua quần áo với bạn gái cùng tuổi bao giờ. Lần này bị Mông Mông hành hạ đến thảm, bởi vì bộ quần áo nào mà Mông Mông vừa mắt đều bắt Lạc Trần cùng mặc thử. Thử mười mấy bộ, Lạc Trần liên tục xin tha, Mông Mông liền bỏ mặc Lạc Trần. Tự mình điên cuồng thử đồ, Sở Kinh Dương vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế sofa dành cho khách trong cửa hàng. Nhìn Mông Mông và Lạc Trần thử quần áo mới, chỉ cười không nói gì. Đến khi Lạc Trần thật sự đầu hàng, thất thểu đi từ phòng thử đồ ra, một người phụ nữ trung niên chặn cô lại. Sở Kinh Dương thấy Lạc Trần ra sức giằng tay ra, còn người phụ nữ kia sau đó lại túm chặt lấy áo Lạc Trần. Không ngừng nói gì đó với cô, Sở Kinh Dương vội vàng đi tới, chỉ nghe thấy người phụ nữ kia nói, đến chỗ chúng tôi xem đi, nhất định cô sẽ vừa ý. Sở Kinh Dương đứng bên cạnh Lạc Trần, hỏi, chuyện gì vậy? Mặt Lạc Trần đột nhiên đỏ bừng lên, không có gì, chúng ta qua đó ngồi đi. Lạc Trần đang định đi trước, không ngờ người phụ nữ kia lại quay sang túm chặt Sở Kinh Dương. Cậu là bạn trai của cô ấy à, đẹp trai quá. Đừng ngại, đàn ông bao giờ cũng thích cảm giác tròn đầy, viên mãn, kỹ thuật ở chỗ chúng tôi có thể khiến cho vua chúa cũng phải hài lòng. Nói xong, chị ta còn dùng tay vẽ một vòng trên phần ngực của mình. Sở Kinh Dương có chậm hiểu tới đâu thì cũng hiểu ngay ra thứ mà người phụ nữ này muốn nói. Lần này tới lượt mặt anh đỏ bừng. Tôi thấy cô ấy như thế là được rồi. Không cần tới dịch vụ của các chị đâu. Lạc Trần nghe rất rõ. Đến cổ cũng đỏ bừng. Vội vàng đi ra ghế sofa ngồi xuống. Sở Kinh Dương còn rất khách khí gật đầu với người phụ nữ đó rồi mới đi đến cạnh cô. Cùng Lạc Trần đợi Mông Mông. Kiềm chế hết sức, cuối cùng không thể kiềm chế hơn được. Anh quay đầu sang liếc nhìn khuôn ngực của Lạc Trần. Lạc Trần đột nhiên cũng quay lại. Trừng mắt hét lên với Sở Kinh Dương, nhìn gì mà nhìn, to nhỏ gì cũng không khiến anh quan tâm. Sở Kinh Dương hắng giọng, nói, anh không có kinh nghiệm, nhưng anh cho rằng có một số thứ không thể lấy kích cỡ làm chuẩn. Tỷ lệ cũng rất quan trọng, mặc dù anh nói hết sức ẩn dụ, nhưng Lạc Trần cảm thấy như anh nói ngực của mình thực sự rất nhỏ. Cũng may là cô không cao to lắm. Lạc Trần muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào. Khi Mông Mông đi ra trình diễn bộ quần áo mới thử, đập vào mắt là hình ảnh Sở Kinh Dương đang cố nhịn cười còn Lạc Trần thì đỏ bừng từ mặt tới tận cổ. Lạc Trần bị nói khích, nhìn chằm chằm vào ngực Mông Mông một lúc, cảm thấy của mình hình như đúng là nhỏ thật. Sao từ trước tới nay cô không nhận ra chứ? Cô định lúc nào về sẽ hỏi Lâm Tự xem anh thích thế nào? Nghĩ đến đây, mặt Lạc Trần càng đỏ, dường như cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lâm Tự có vừa ý với mình không. Đương nhiên cô cũng không đem Lâm Tự ra so sánh với người khác. chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ mình đang có hiện giờ đều rất hợp lý. Tối hôm đó, Lâm Tự bận tới tận khuya mới về. Tắm rửa xong, anh còn đang do dự xem không biết có nên vào phòng Lạc Trần hay không. Giờ này chắc cô đã ngủ từ lâu rồi. Cuối cùng Lâm Tự vẫn quyết định qua phòng tìm cô. Anh vừa mở cửa đã thấy Lạc Trần ngồi nhỏm dậy. Sau đó mặt ửng đỏ nhìn anh. Sao thế? Lạc Trần kéo chăn chùm lên đến tận gần cổ, cằm đặt lên đầu gối. Tư thế này khiến mặt cô càng trở nên nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Không sao, thực ra Lạc Trần cũng vừa nằm xuống. Cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay ở trung tâm thương mại. Đang cảm thấy thú vị thì Lâm Tự gõ cửa đi vào. Điều này khiến Lạc Trần có cảm giác tội lỗi. Dường như cô không nên nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó. Lâm Tự đưa tay sờ lên trán Lạc Trần. Không nóng, lại dùng mu bàn tay áp vào má cô. Rất nóng, cơ thể Lạc Trần rất hiếm khi nóng như thế. Lâm Tự bất giác tiến lại gần cô, áp mặt mình vào mặt Lạc Trần như muốn san sẻ bớt thân nhiệt của Lạc Trần sang mình. Tay anh vòng qua vai cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Trước khi vào phòng Lạc Trần, Lâm Tự hoàn toàn không nghĩ gì đặc biệt. Anh chỉ muốn nhìn Lạc Trần một lát, sau đó về phòng mình đi ngủ thôi. Nhưng thấy Lạc Trần hai má ửng hồng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình, mắt cụp xuống, Lâm Tự cảm thấy kiềm chế ham muốn của mình lúc này quả thật là một hành động vô cùng ngu ngốc. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lạc Trần, tay từ từ trượt xuống, luôn vào trong cổ áo, dùng ngón tay cái miết từng chút một lên phần xương quai xanh của cô. Động tác của anh khiến Lạc Trần bừng tỉnh, cô lại nhớ đến thắc mắc mà mình muốn hỏi anh ngày hôm nay. Qua lớp áo ngủ, Lạc Trần giữ chặt tay Lâm Tự lại. Lâm Tự, anh cảm thấy anh thích thế nào? Lúc này Lâm Tự bắt đầu có chút mê muội. Mặc dù đã làm chuyện này với Lạc Trần rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng có cảm giác thích thú và thỏa mãn khác nhau. Anh có phần hoang mang trước câu hỏi không đầu không đuôi của cô. Mở miệng hỏi cho có lệ, cái gì mà thích thế nào? Tay anh vẫn không chịu dừng. Bàn tay còn lại đặt ra sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa bóp, anh biết Lạc Trần thích anh giúp cô thư giãn như thế. Lạc Trần cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng hơn, chính là chỗ này, Lạc Trần làm một động tác trên phần ngực của mình, thoáng nghĩ, hỏi thì cũng đã hỏi rồi, phải hỏi sao cho rõ thôi, anh thích to phải không? Lâm Tự có chút bất ngờ, Lạc Trần bắt đầu quan tâm tới vấn đề này từ khi nào? Với tính cách của cô sẽ không để ý đến những thứ đã có sẵn, nhất định là có ai nói, có thể là cô bạn tên Mông Mông hoặc là Lâm Đoan Tử. Những người có khả năng nói chuyện này với Lạc Trần chỉ có thể là hai người đó thôi. Sao lại hỏi thế, Lâm Tự không biết nguyên nhân vì sao Lạc Trần lại hỏi vấn đề đó. Cảm thấy thật khó trả lời, không phải cô muốn lật lại chuyện trước kia của anh đấy chứ. Lạc Trần hất bàn tay Lâm Tự đang đặt trên người mình ra. Tự mình giữ chặt lấy hai tay anh đừng có sờ lung tung nữa. Lạc Trần hết sức nghiêm túc nhìn Lâm Tự, em đang hỏi anh đấy, anh thích to đến thế nào, có ai nói gì với em phải không? Lạc Trần trừng mắt nhìn Lâm Tự, mặt đỏ lựng, hôm nay em và Mông Mông đi mua sắm, có người kéo em lại, nói em nên đi nâng ngực. Nói xong, Lạc Trần giơ tay ra như muốn ngầm mô tả mình, nói của em quá phẳng, quá nhỏ, chẳng có đường cong gợi cảm gì cả, còn nói đàn ông đều thích đầy đặn. Lâm Tự, anh thích loại nào, dù sao cũng đã nói rồi. Lạc Trần cảm thấy nên nói cho rõ ràng mọi chuyện, đợi Lâm Tự giải đáp thắc mắc giúp cô. Lạc Trần vẫn có chút ngượng ngùng, mặc dù đã trở thành phụ nữ có gia đình 2 năm rồi. Nhưng cô vẫn luôn là người thực tiễn thì có thừa mà lý thuyết thì không đủ. Những chuyện riêng tư thế này, nếu hai người không đem ra để thảo luận cô cũng không biết giải bày cùng ai. Mặc dù biết Lạc Trần không thể trở thành kiểu người không mệt mỏi theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ. Nhưng Lâm Tự cảm thấy phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài, thì tham vọng của con người là không có giới hạn, có gì là không thể có được chứ. Lâm Tự vuốt nhẹ cánh tay Lạc Trần, đối với anh mà nói, To hay nhỏ chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ. Đó là của em. Lúc này Lâm tự nhìn cô như thế. Nói với cô những lời như vậy. Lạc Trần cảm thấy cô đã chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng anh. Nhưng cách nghĩ đó sẽ lại khiến cô rơi vào tình yêu với Lâm Tử. Lạc Trần nhắm mắt, muốn loại bỏ khỏi đầu mình thứ tình cảm kỳ lạ được sản sinh ra sau khi nghe câu nói đó của anh. Em chỉ hỏi anh sự khác biệt khi chạm vào hai loại thế nào? Sao anh lại đi xa thế làm gì? Lạc Trần mở mắt ra, quay lại chủ đề ban đầu. Lâm Tử cười, anh không rõ lắm, từ trước đến giờ anh lúc nào cũng chỉ chú trọng tổng thể. Không nghĩ đến từng bộ phận riêng biệt, cảm thấy đúng thì sẽ rất tốt, cảm thấy không đúng thì là không tốt, chưa từng suy nghĩ mình yêu thích gì. Từ trước tới giờ, anh đã từng có rất nhiều bạn gái sao? Lạc Trần lập tức mẫn cảm nắm bắt sơ hở, Lâm Tử than thầm trong lòng, thì ra cô ấy đang đợi mình rơi vào bẫy. Mình cũng quá vô ý rồi, mặc dù không có ý giấu giếm, nhưng Lâm Tử cũng không muốn vì những chuyện đã qua mà khiến Lạc Trần cảm thấy không vui. Sự chú trọng tổng thể mà anh nói đến không phải chỉ riêng chuyện này, mà bao gồm tất cả những phương diện anh giao tiếp với mọi người. Trước khi đến với em anh cũng đã từng có người con gái khác, nhưng bây giờ không còn liên hệ gì nữa rồi. Lâm Tử, ngày đó khi anh ở cùng với họ, chỉ đơn thuần là ăn bánh trả tiền thôi sao? Coi là thế đi, cũng có người qua lại khá vui vẻ. Nếu đã có người như thế, vậy thì ngày ấy anh còn tìm em làm gì? Cứ tiếp tục với họ chẳng phải tốt hơn sao? Lạc Trần có phần buồn bực, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống cùng với bất cứ ai trong số những người ấy. Lạc Trần nhìn Lâm Tử. Có những vấn đề cô không biết nên hỏi thế nào. Lâm Tử nhìn bộ dạng ngập ngừng của cô. Đột nhiên nói, nếu yêu ta có thể đại diện cho một bộ phận đàn ông. Thì anh có thể nói với em rằng đúng là có người thích to. Nhưng anh nghĩ số đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Lâm Tử rất ít khi nói tới chuyện thị phi của người khác. Nhưng nếu nói đến yêu ta, Lâm Tử cảm thấy mình chỉ nói sự thật. Hoàn toàn chẳng vi phạm nguyên tắc của bản thân. Lạc Trần mở to miệng tỏ ý ngạc nhiên. Thì ra yêu ta lại thích những kiểu phụ nữ như thế. Thật không thể nhìn ra được. Chẳng trách khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu ta đã tỏ ra rất bất mãn. Thì ra quan điểm thẩm mỹ của hai người quá khác nhau. Lạc Trần gật đầu, sau khi thành công đánh lạc hướng Lạc Trần, Lâm Tử kéo cô về phía mình. Anh đã giải đáp thắc mắc của em rồi. Giờ thì tới lượt em giải quyết vấn đề của anh đi. Lạc Trần đương nhiên không thể kháng cự nổi, nộp vũ khí đầu hàng. Sau đó anh ôm cô vào lòng mà ngủ. Trong giấc mơ, cả hai người đều để lộ vẻ mặt hết sức ngọt ngào. Cách chương.